Nghĩ như vậy, ánh mắt mọi người nhìn Chi Phủ trở nên phẫn hận. Sắc mặt Chi Phủ đỏ lên, cắn răng rảo biện, nói bậy. Bản quan luôn luôn làm quan thanh liêm. Ta, Giả Mị một cước dẫm lên vai của hắn. Răng rắc, một tiếng, xương bả vai Chi Phủ bị gãy. Hắn kêu, a, một tiếng, thảm thiết như heo bị làm thịt. Giả Mị dương mắt lạnh lẽo hắn. Lạnh lùng nói thật đi, ta không muốn trực tiếp dẫm chết ngươi. Như vậy quá thô lỗ, ảnh hưởng tới hình tượng tốt đẹp của ta. Cách chương.